Chương 2604, Vạn giới ban đầu. Ở trầm tường thế giới kia, quần áo có thể tạo được rất lớn phòng ngự tác dụng, đặc biệt trải qua luyện chế loại kia nhuyễn giáp, mặc lên người thoải mái không nói, chả có thể phòng ngự công kích. Trầm tường để Sở Hồng Tình tìm một cái màu đen đẹp để quần áo bó, hơn nữa là chuyên môn cho nữ tử xuyên, cái này cũng là tiết tiên tiên các nàng dùng rất nhiều thượng đẳng vật liệu luyện chế mà thành. Người trên giường đi, y phục này rất kỳ lạ, mặc dù coi như hơi nhỏ, nhưng có thể chống đỡ lớn. Hơn nữa mặc vào đông ấm hè mát, chả có thể có nhất định sức phòng ngự. Trầm tường lấy ra bộ kia quần áo bó quả thật có chút nhỏ, dù sao cũng là Sở Hồng Tình xuyên. Này Cơ Nguyệt Lam cái đầu giống như Trầm tường lớn, Sở Hồng Tình lại là thoáng kiều tiểu loại kia. Làm sao xuyên? Cơ Nguyệt Lam nhận lấy, sờ sờ, rất mềm mại rất thoải mái, nàng chả có thể ngửi được mặt trên có một luồng mùi thơm thoang thoảng. Mùi thơm này làm cho nàng rất là yêu thích, điều này làm cho nàng lập tức cũng yêu thích bộ y phục này, tuy rằng còn không biết mặc vào nhìn có được hay không. Trầm tường lại lấy ra một bộ chính mình, hơn nữa khá lớn, hắn phân biệt mặc vào quần cùng quần áo, sau đó sẽ dùng một cái đẹp để đai lưng lặt ở bên hông. Hắn bây giờ xem ra đặc biệt tinh thần, điều này cũng làm cho Cơ Nguyệt Lâm nhìn ra có chút xuất thần. Trầm tường vốn là có phi thường anh tuấn đẹp trai bề ngoài, nếu là chăm chú xin lỗi đến, hắn là phi thường hấp dẫn nữ tử. Đã hiểu đi, Trầm tường nói xong, lại lấy ra một đôi giày cho nàng, này vừa nhìn liền biết làm sao xuyên. Cơ Nguyệt Lâm gật gật đầu, sau đó rất tùy ý gỡ bỏ trước ngực cùng bên hông da thú. Này sợ đến Trầm tường suýt chút nữa tim đập đình chỉ, nữ nhân này cũng quá nam nhân đi, tùy tùy tiện tiện cũng cởi quần áo. Đương nhiên, đối phương đều hào phóng như vậy cho hắn xem, hắn không nhìn cũng quá xin lỗi Cơ Nguyệt Lam, vì lẽ đó hắn mặt không biến sắc nhìn Cơ Nguyệt Lam. Đúng rồi, ta trước tiên đi tẩy thân, ngươi vừa đi tới sao? Ngay khi bờ sông, Cơ Nguyệt Lam nói ra, sau đó lại vây lên cái kia hai khối da thú. Cái này, ngươi lẽ nào bình thường đều như vậy tùy tiện như vậy sao? Trầm tường thở ra hơi, cười nói, không phải. Ta nghĩ cho ai xem cũng cho ai xem, ta chỉ là không đáng ghét ngươi. Cơ Nguyệt Lam đúng là rất trực tiếp, ta còn tưởng rằng ngươi biết quay đầu đi. Ngươi muốn rửa ráy, không cần đi bờ sông, ta có thể thả ra thủy đến rửa cho ngươi. Trầm tường nói xong, sau đó giơ lên cao bàn tay, trong lòng bàn tay bốc lên rất nhiều thủy đến. Cơ Nguyệt Lam ngẩn người, nhìn ra được nàng phi thường kinh ngạc, ngươi không phải nói ngươi hiểu được phóng thích hỏa diễm sao? Như nước với lửa, ngươi khác biệt đều có thể thả. Ta hỏa diễm chủ yếu là dùng để chiến đấu, mà thủy không có mạnh như vậy. Này đối với ta mà nói không phải vấn đề gì, ngươi nhanh lên một chút tẩy đi. Trầm tường nói ra, quả nhiên, Cơ Nguyệt Lam lập tức kéo trên người nàng da thú, lần này Trầm tường tự giác quay đầu đi, Cơ Nguyệt Lam trùng rửa sạch sẽ sau khi, Trầm tường lại lấy ra một cái đại bồn tắm, làm cho nàng ngâm ở bên trong, hơn nữa còn đem thủy đun nóng. Ngâm ở bên trong Cơ Nguyệt Lam phi thường hưởng thụ nhắm mắt lại, thầm thầm nói ra, ngươi trò gian thật nhiều, không uổng phí ta cứu ngươi một cái, ta cũng nhân vì muốn tốt cho ngươi tâm mới đối với ngươi thật, đương nhiên. Nếu là ngươi không ra tay, ta không hẳn sẽ chết, ta có thể không ngươi tưởng tượng như vậy nhược. Trầm tường nói ra, trước hắn vẫn bị nữ nhân này coi thường, để trong lòng hắn vẫn có chút không cao hứng. Cơ Nguyệt Lam không nói gì, nàng trước đây đúng là không có như thế hưởng thụ qua. Chỉ có tộc trưởng cùng con cháu của hắn mới có thể như thế hưởng thụ, giống ta, bình thường cũng phải đi ra ngoài săn thú, mới có thể kế tục ở trong tộc ở lại. Cơ Nguyệt Lam nói ra, mặc dù ta ở bên ngoài, cũng sẽ thời khắc đối mặt nguy hiểm, năm đó rất nhiều dị vực đến cường giả. Đại đa số đều chết rồi. Tắm xong sau, Cơ Nguyệt Lâm mặc vào Trầm tường cho nàng bộ kia tinh mỹ quần áo bó. Nàng lúc này xem ra phi thường, soái khí, giả tính mỹ bên trong mang theo một điểm nữ nhân vị, không giống trước cuồng giả như vậy. Đương nhiên, Cơ Nguyệt Lâm ngoại trừ lưu ý đẹp đẽ ở ngoài, cũng rất lưu ý Trầm tường nói phòng ngự. Nàng dùng đầu kia lan phần lưng gai nhọn thử xuống, nhìn thấy như vậy bà quần áo lại không có bị đâm phá. Điều này làm cho nàng phi thường kinh ngạc, nàng vẫn cảm thấy chỉ có một số thú loại giáp mạnh mới có thể làm đến. Nhưng này chút giáp mảnh đều phi thường cứng ngắc. Trầm tường lúc này đã đang nướng thịt, hắn cũng muốn nếm thử nơi này thú thịt. Ăn qua sau khi, hắn có thể xác định nơi này thú loại trong cơ thể đều ẩn chứa nguyên thủy đạo lực. Này chứng minh trước hắn suy đoán, nơi này nhân loại cùng thú loại trong cơ thể đều có rất mạnh nguyên thủy đạo lực. Vì lẽ đó bọn họ mặc dù không hiểu được phóng thích thuộc tính lực lượng, chỉ bằng thân thể cũng vô cùng mạnh mẽ. Trầm tường cũng không biết đây rốt cuộc là cái ra sao thế giới, ở chỗ này trưởng thành người lại có mãnh liệt như vậy nguyên thủy đạo lực. Nguyệt Lam, ngươi cùng tộc trưởng quan hệ thế nào? Trầm tường hỏi. Không được, Cơ Nguyệt Lam nói ra, ngươi muốn làm gì? Không, chính là ta muốn hỏi một chút có liên quan với thế giới này sự tình, ngươi cùng hắn quan hệ không tốt coi như. Trầm tường nói ra, ngươi muốn trở lại ngươi thế giới đang ở. Cơ Nguyệt Lam liếc mắt là đã nhìn ra Trầm tường mục đích, đó là đương nhiên, ta ở thế giới của ta chả có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Trầm tường hít một tiếng, không hiểu ra sao đi tới nơi này, để hắn phi thường khổ não. Ta biết một chút, ta nghe ông nội ta đã nói. Chúng ta thế giới đang ở là vạn giới ban đầu, là hết thảy thế giới ban đầu hình thái, thế giới của chúng ta biết vĩnh viễn bảo lưu như vậy trạng thái, Cơ Nguyệt Lâm nói ra, bên ngoài có thật nhiều dị vực, những kia dị vực ban đầu cũng là giống chúng ta như vậy, nhưng sau đó đều tiến hóa thành đủ loại. Gia gia ngươi có từng nói muốn làm sao mới có thể rời đi nơi này sao? Trầm Tường hỏi. Chưa từng nói, chính hắn cũng rất muốn rời đi thế giới này, hắn nói thế giới này đối với hắn có rất lớn hạn chế. Cơ Nguyệt Lâm lắc lắc đầu, cái kia gia gia ngươi đây, có thể dẫn ta đi gặp thấy hắn sao? Trầm Tường vội vàng truy vấn. Chết rồi, hắn nguyên bản là cơ thị bộ lạc tộc trưởng, sau khi hắn chết, ở tộc trưởng tranh cướp mặt trên, phụ thân ta chiến bại, ngươi phải biết, tranh cướp tộc trưởng người, chỉ cần chiến bại, đều sẽ không ở lại bên trong bộ lạc, đều sẽ đi xa những nơi khác, mà khi đó ta còn nhỏ, có thể cho phép ở lại chỗ này, Cơ Nguyệt Lâm nói ra. Hiện tại Trầm Tường rõ ràng Cơ Nguyệt Lâm tại sao tốt như vậy mạnh, này cùng hoàn cảnh có quan hệ, Cơ Nguyệt Lâm khẳng định từ nhỏ đã bị người khác cười nhạo cha nàng đánh thua, mà hiện tại, nàng tự hồ nhân vì chính mình trở nên mạnh mẽ, mà chịu đến tôn trọng của người khác, cha nàng sự tình cũng không có ai lại nhắc qua. Cơ Nguyệt Lâm, ngươi tháng này cần săn thú 3.000 cân thú thịt, đều qua 20 ngày, ngươi một cân thịt đều không đưa trước đến, ngươi ngày hôm nay săn giết lang đây. Sơn động thạch bên ngoài cửa có âm thanh truyền đến, ta chính đang ăn, chờ ta dưỡng cho tốt thân thể, ta định có thể ở trong vòng 10 ngày nộp lên 3.000 thú thịt. Cơ Nguyệt Lâm cùng không nhịn được nói, một tháng muốn giao 3.000 cân thịt, điều này cũng không thiếu, mà Cơ Nguyệt Lâm 20 ngày đều không có nộp lên, khẳng định là bởi vì chuyện gì mà làm lỡ. Trầm Tường suy đoán nàng là bởi vì thân thể bị thương, trước nàng cũng đã nói nàng đội ngũ người đều bị thương.